Thánh Vương, chương 424, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 424, đối đầu thần trùng vừa mới thu phục xong, tu vi khi công của Dương Kỳ tăng lên mạnh mẽ, khi tức sử thi tang thương tràn ngập, lĩnh ngộ linh hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 9, cấp sư thi, chỉ còn kém thiền vị một bước cơ nữa, hắn còn đang tìm hiểu gen sinh mệnh của thần trùng. Gen của thần trùng thuộc về viễn cổ thần thoại, sử thi, truyền thuyết ẩn chứa phép tắc không gian thấm ao nhất, thuộc về không gian của các vị thần, đối với gia thần tịnh thổ, thiền sư chi dực, ma thần phong ấn, thậm chí thần quyền thiên đường, thượng đế chi thư của Dương Kỳ co tác dụng cực lớn. Điểm tận cùng của khi công chính là dung nhập vào không gian thần tắc, đột phá hư không. Y cô thượng cổ tiền nhân co thể thông qua các quốc gia xa xôi để tiến hành đánh chết địch nhân, muốn lĩnh ngộ không gian thần tắc phải đạt tới cảnh giới lồ hòa thần thanh, lúc đó phép tắc không gian sẽ như món đồ chơi trong tay của mình. Pháp tắc không gian ẩn chứa nhiều vô số ý nghĩa sâu xa, cho dù là tiền nhân cũng chưa chắc co thể nắm giữ không gian. Người thế tục tuy rằng yếu đuối thế nhưng cũng có thế cảm nhận chút gì đó của không gian. Hiện giờ Dương Kỳ đã chiếm được thần trùng cổ đại, đối với lĩnh ngộ không gian không thua gì một số cường giả cảnh giới thiền vị lâu lắm. Hàng phục thần trùng, lấy được gen bồn nguyền và ký ức khổng lồ không gian thần tắc, hơn nữa lúc này thần trùng đang ngủ say trong gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ, lực lượng hoàn toàn dung nhập với bản thân của Dương Kỳ, hắn chỉ cần thối ra một hơi cũng khiến cho vô số thông đạo không gian xuất hiện. Hiện giờ thực lực của Dương Kỳ không chỉ mạnh hơn gấp đôi trước kia. Vốn ấu trùng của thần trùng cổ đại đều là cao thủ cảnh giới thiền vị, thậm chí cảnh giới thiền vị bình thường cũng không phải là đối thủ, lúc này bị hắn luyện ho. A, dùng máu của thương để tầm bổ, năng lực thôn phệ phép tắc không gian của thần trùng này đã cao hơn mấy chục lần, hơn trăm lần, phát triển một cách nhanh chóng. Dương Kỳ cảm thấy, mình chỉ cần hít thở cũng hút một lượng lớn lực lượng không gian vào trong thiền đường, thần trùng nhân cơ hội này thôn phệ, rèn luyện, biến chúng thành phép tắc không gian tinh thuần, sau đó tổng hợp lại khiến cho năng lực của gia thần tịnh thổ được nâng cao. Phù, Dương Kỳ cảm thấy minh co, thể nhìn thấu không gian, phát hiện ra thông đạo cổ xưa, năng lực nhận biết không gian của hắn tăng lên một cấp độ mới. Vô số không gian của vi diện bố trí một cách điền loạn, nhưng bây giờ Dương Kỳ đã co thể nhận biết một cách rõ ràng. Đột nhiên, thân hình của hắn biến đi mất, hoàn toàn biến mất trong không trung, hóa thành một hạt bụi không gian, bất cứ ai cũng không thể nhận biết được quỹ tích của hắn. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn cuồn cuộn dâng trào trong gia thần tịnh thổ, dường như đã lĩnh ngộ được chiều thứ 5 của Thượng Đế Chi Thủ, Thiền Đường Chi Quyền. Hiện giờ, tổng cộng hắn đã lĩnh ngộ được 4 sát chiều của Thượng Đế Chi Thu, chiều thứ nhất, sáng lập, chiều thứ 2, hủy diệt, chiều thứ 3, tự nhiên, chiều thứ 4, bất diệt. Theo như ký ức mà chư thần ấn kỳ truyền cho, chiều thứ 5 là tiền cổ, chiều thứ 6 là luân hồi, chiều thứ 7 là kỷ nguyên, chiều thứ 8 là bí ngạn, chiều thứ 9 là vĩnh sinh. Thượng Đế Chi Thu tổng cộng có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 chiều. Uy lực của mỗi một chiều đều vô cũng lớn, lĩnh ngộ thêm được một chiều đều cần co năng lượng cực kỳ cường đại, co ý chỉ mãi mãi bất diệt, phải co hùng tấm vạn chương, tấm lòng bá chủ và ý chỉ vô thương. Người dịch, Thanh Thanh. Nguồn, VIP Vanden VN. Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Một khi lĩnh ngộ hết 9 chiều, Dương Kỳ co thể đập phá vinh bằng, trực tiếp đạt tới bi ngạn. Một bí ngạn, Phật giáo cho rằng bờ bến này của cuộc sống co sinh co tử là nhân gian, còn biển gờ của miền thoát khỏi sanh tử là cõi niết bản, bờ của cõi niết bản gọi là bi ngạn. Giải thích nôm na, co một con sông sinh tử. Khổ hải, phía bên trái, bên này, là cuộc sống nhân gian co, sống, co, chết, co, già, co, trẻ, phía bên phải con sông, bên kia, là cuộc sống đã giải thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng, là miền cực lạc, đạt tới bi ngạn tức là con người đã đạt tới bờ của cuộc sống vĩnh hằng. Đáng tiếc là với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ chỉ mới lĩnh ngộ được chiều thứ 4, bất diệt, chiều thu, 5, tiền cổ, mãi mãi. Chưa thấy lĩnh ngộ được, một khi lĩnh ngộ được chiếu này thì hắn co thể thọ cũng trời đất, đạt tới cảnh giới thiền vị. Thế giới tinh thần là độc nhất vô nhị. A, tại sao lại biến mất? Ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ không gian thần tắc, xem sự biến hóa của những hạt bụi không gian, thân hình biến mất, đột nhiên co. Rất nhiều tiếng nói từ từ trong chân khi đen tối truyền tới, thần ni. Cường đại liên tục đan xen tìm kiếm khắp nơi, lực lượng cường đại truyền tới khiến cho không gian nát bầy. Sau khi thần niệm quét qua, một đám người theo đó xuất hiện. Nhóm người này mặc những bộ quần áo giống nhau thế nhưng trên quần áo đều có hình một ván cờ đang giang dở, trong đó ấn chứa ảo diệu thấm ảo nhất của thiền địa vũ trụ. chúng ta rõ ràng cảm thấy con ấu trùng thần trùng kia đang di chuyển về bến này, bắt được nó. Chúng ta sẽ có vận may lớn, thế nhưng, hiện giờ nó đã biến mất, vạn năm cũng khó gặp loại thần trùng này, nhất là ấu trùng, một khi bắt được nó đem luyện hóa, thì chẳng khác nào trở thành thần của không gian, khi công sẽ tăng mạnh, đạt tơ cảnh giới co. Thể khống chế hư vô lần này không phải là vạn giới vương đồ gần xuất thế, thì chúng ta không thế nào nhìn thấy con thần trùng kia được. Con ấu trùng thần trùng này chắc chắn chui ra từ trong vạn giới vương đồ, nghe đồn vạn giới vương đồ là một pháp bảo khổng lồ, là một vi điện cực lớn do các vị tiền đúc thành, còn lớn hơn đại la thiền chúng ta nhiều. Nó phiếu đang trong hư không, cứ cách một vạn năm lại xuất hiện một lần, bên trong vạn giới vương đồ co giấu vô số bảo tàng, nghe nói đấy là bảo tàng do các vị tiền nhân tập kết vì chống đối các vị thần. Đấy là thần thoại cổ xưa, thuộc về sử thi, cách co. Quan hệ gì với chúng ta cả, học phù đại la chúng ta lần này công bộ NSM vụ thu được các loại bảo tầng trong vạn giới vương đồ, ai thu được càng nhiều bảo tàng thì sẽ được nhận nhiều điểm cống hiến môn phái. Đương nhiên, còn phải tận lực giết đệ tử của học phủ Thái Hoàng, giết một đệ tử cấp đại thánh thưởng 1.000 điểm cống hiến, nếu như giết cảnh giới thiền vị sẽ được thưởng 10 vạn điểm cống hiến, đấy là một khoản tài phủ thật lớn. Ý, đu, ân, chúng ta đại la thiền và Thái Hoàng thiền đối địch với nhau đã lâu, chăng qua việc cấp bách lúc này là tìm kiếm thần trùng. Thần trùng này chạy đi đâu mà chúng ta không phát hiện được nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người này mặc quần ao bàn cờ, lớn tiếng bàn luận. Tổng cộng hộ co, hơn 10 người, trong đó đại đa số đều là cường giả đại thánh cấp. 9. Cảnh giới sử thi, co, 5 cao thú cảnh giới thiền vị, ai nấy đều tầm cao khi ngạo, ấn chứa sát khi. Dương Kỳ ẩn mình trong một hạt bụi không gian, im lắng nghe hộ đối thoại, biết họ là người của học phủ Đại La. Học phủ Đại La và học phủ Thái Hoàng đối lập với nhau đã lâu, thậm chí trong học phủ đồi bền đều co. Nhiệm vụ giết đệ tử của bền kia, điểm công hiện của loại nhiệm vụ này vô cũng nhiều. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ bởi vì trước kia tinh vực do Thái Hoàng thiền thống trị vô cùng rộng lớn, mênh mông, tinh vực hồng hoang là tinh vực cường đại nhất trong sộ này, cao thu xuất hiện lớp lớp, kỳ tài như song trường giang. Đáng tiếc lại bị người của Đại La thiền dẫn địa ngục cực lạc tấn công, địa ngục cực lạc tương đương với một vi điện tiền giới, ai vậy mà bị tinh vực hồng hoang phong ấn, các người nghĩ xem tinh vực này lúc đấy mạnh tới mức nào. Thế nhưng, từ sau khi địa ngục cực lạc tấn công, tinh vực hồng hoang chớ nền điều linh, học phủ Thái Hoàng cũng suy yếu, cho nên cả học phủ Thái Hoàng, thậm chí tiền y ới Thái Hoàng thiền cũng hận thấu xương học phủ Đại La và tiền giới Đại La thiền. Ghế tởm, con thần trùng kia đã biến mất rồi, chúng ta đã bộ lỡ một kỳ ngộ lớn lao. Một đệ tử của học phủ Đại La oán hận no, y ngắn, cũng may vạn giới vương đồ sắp xuất thế, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ấu trùng thần trùng, nếu như no. Là lớn thêm một chút thì chúng ta sẽ không phải đối thủ của nó. Nghe nói lần này trong tinh vực hồng hoang tàn tạ kia xuất hiện lần lệnh bài của Chu Tiền Vương, mồi 11. NS bài của Chu Tiền Vương xuất hiện đều tạo thành một cơn mưa máu. Gia tộc Bắc Thần trong Đại La Thiền Đa phải hạm đội đi tìm, không biết lúc này đã tìm kiếm được hay chưa. Chắc là đã tìm được rồi, đại lục hồng hoang sớm đa điều linh, thế nhưng huyết mạch của người dân nơi này vẫn rất có giá trị. Chờ sau khi vạn giới vương độ xuất hiện, chúng ta sẽ tới bất đám thể dân của tinh vực hồng hoang, lấy huyết mạch hồng hoang trong người bọn họ dung nhập vào cơ thể mình, từ đó chúng ta sẽ có được huyết thông cao quý. Đúng vậy, đám thể dân chết tiệt kia là đối tượng chính phục của chúng ta. Đám người cười ha hập, bảy. Đi, chúng ta đi tìm điểm tọa độ không gian của vạn giới vương độ. Thế nhưng đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Các người không đi được đâu, dám co, ý định tấn công tỉnh vực hồng hoang chúng ta thì nhất định phải chết. Uailu, là ai? Đi ra cho ta. Nghe thầy giọng nói này đàm đệ tử của học phù Đại La chấn động, 5 vị cao thú cảnh giới thiền vị đảo mét, đột nhiên xuất thử, đánh ra những luồng chân khi như bàn cờ, bao phủ không gian bồn xung quanh. Thế nhưng, những luồng khi công này chẳng có tác dụng gì cả. Dương Kỳ mặc chư thần chiến bào xuất hiện một cách đột ngột. Hắn như một người co. Khả năng tồn tại trong không gian, hoàn toàn dung nhập vào không gian. Đám người của học phù Đại La thấy cảnh tượng này thì thất kinh. Có chuyện gì vậy? Tại sao khi cồng của chúng ta không chạm được vào hắn, lẽ nào đây là huyền ảnh, thế nhưng huyền ảnh sao có thể đánh tan được khi cồng của chúng ta? À, đấy là không gian thần tắc dị loại, vượt xa sự hiểu biết của chúng ta về không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trùng nhất định đã rơi vào trong tay người này, bằng không hẳn không thể lĩnh ngộ không gian thấm áo như vậy được, dù là cao thú cảnh giới thiền vị cũng không lợi hại tới mức này. Chúng ta đi, nắm đài cường giả cảnh giới thiền vị đột nhiên nhảy lên. gửi thư thông báo cho mọi người bi, tuyệt thế thiên tài của học phủ Thái Hoàng đã xuất hiện, kêu gọi mọi người tới đây vấn công giết hắn. Cách chương.